Tiểu nhị vốn là kẻ ác nghiệt, thấy ngựa nhất định không chịu ra, cầm ngay then cửa lại, cứ nơi chân sau gầy tròi xương mà nện liên tiếp, đau quá, ngựa phải nhảy khỏi cửa. Tiểu nhị đóng cửa lại, miệng nói theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bán được thì đừng có mà quay về nữa nhé. Túc Bảo dắt ngựa tới khu chợ cửa Tây, chợ ngựa đã bắt đầu họp. Mua ngựa rồi bán ngựa đều là bọn công tử, vương tôn giàu có áo gấm, quần lụa đi lại rối rít, khách xem, lượn đi lượn lại kể không hết. Có mấy tay thấy Túc Bảo dắt Hoàng Phiêu đến, bảo nhau. Các ngài ơi, lại mà xem, có một tay khố rách dắt một con ngựa ốm đến đây này. Ngựa này thì chả cần xô cũng ngã à xem. Thôi thì mỗi đứa mỗi câu, đều thuộc loại mồm năm miệng 10 cứ loạn xị cả lên. Túc Bảo cố len được vào trong chợ đi mấy vòng, nhưng chẳng ai thèm hỏi một câu, chỉ còn nhìn ngựa mà than thở. Hoàng Phiêu ơi, lúc ở Sơn Đông đi đuổi cướp thì mày tiếng tăm đến thế, dũng mãnh đến thế, sao hôm nay đầu mày gục xuống, chí khí đi đâu mất cả. Ta làm sao mà có thể oán trách mày được, đến như chủ mày đây thiếu mấy đồng bạc của chủ quán cũng đến thân tàn ma dại, huống hồ gì mày. Thật đúng là, người nghèo vụng nói vụng bầy, dơ xương, ỏng bụng, ngựa gầy còm nhom, ăn no mèo khỏe như hùm, cắt lông, nhổ cánh thì vẹt non không bằng gà, lúc đầu thì người dắt ngựa, về sau thì ngựa kéo người. Túc Bảo suốt đêm không ngủ, đầu canh năm đã đậy, bụng không ra khỏi quán trọ, vào chợ không ai thèm nhìn ngó toàn những kẻ châm chọc chế giễu cả người cả ngựa. Trời đã sáng rõ, chợ ngựa đã tan, cửa thành đã mở rộng, dân quê lũ lượt gánh củi vào thành bán. Lộ Châu vốn thuộc tỉnh Sơn Tây, mùa gặt vừa qua đi, nhìn ra chi còn trơ gốc rạ, vài mảnh ruộng tốt lúa mạ gặt rồi nhưng mầm cỏ xanh đã kịp nhú lên. Đó thật là thức ăn hấp dẫn với ngựa, Hoàng Phiêu thích thú, cắm cúi gặm mãi đến nỗi làm đổ cả gánh củi một ông lão dựng ở ngay ruộng. Túc Bảo vội chạy lại dựng lên, ông lão trông vẫn quắc thước kéo tay Túc Bảo lại, từ tốn. Anh bạn trẻ ơi, chả việc gì mà vội vàng, đổ thế củi cũng chả sao đâu. Lúc này nhìn rõ Hoàng Phiêu yên cương không có, ông lão hỏi. Anh dắt ngựa mà không cưỡi, lững thà lững thững, đem bán sao? Túc Bảo đáp, đúng là đem bán, nhưng cả chợ chẳng ai thèm nhìn đến hai thầy trò. Ông lão an ủi, con ngựa vàng này tuy gầy ốm, nhưng nếu đóng yên cương cẩn thận vào, vẫn còn có dáng lắm. Túc Bảo đang lúc ảo não, thấy ông lão nói thế, lòng cũng dịu ít nhiều. Mừng thay gặp bá nhạc, bỗng trội hơn cả chuồng. Túc Bảo hỏi, lão chống gậy đi như thế, liệu có phải thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho ngựa không? Ông lão đáp, đây chẳng phải gậy, ta cũng chẳng phải thầy thuốc. Lão năm nay tròn 60, nhà ở cách thành 15 dặm, 4 đoạn củi này khoảng 100 cân 3, lão gánh vào thành, mà chẳng cần đổi vai. Cứ nhìn cách ngựa của anh gặm cỏ ta thấy ngay ngựa tốt lắm. Chỉ tiếc anh tìm bán không đúng chỗ, đem ngựa đến chợ mà bán, thì chỉ gặp bọn không cùng chẳng khổ thôi. Túc Bảo hỏi, thế nào là bọn không cùng chẳng khổ, ông lão giảng giải, đại phàm bọn công tử giàu có chúng nó có phải là đi mua ngựa đâu. Việc trước tiên là chúng sai đầy tớ vác theo một bộ yên cương, cứ chọn con ngựa nào có vẻ ngoài tạm được đặt bộ yên cương của chúng lên, cưỡi thử vài vòng, vừa ý thế là mua thế thì đời nào chúng nó chịu mua ngựa gầy này của anh để về chăm. Từ xưa đã có nói rồi, bán vàng phải tìm người biết vàng. Đến giữa chợ này mà bán con ngựa này, thì anh có ngồi đến mấy phiên nữa, cũng chẳng có ma nào hỏi đến đâu. Túc Bảo lại hỏi, cứ như lão nói, thì ngựa này phải đem đi đâu bán mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lão đáp, ta còn phải đi bán củi, nếu không ta sẽ dẫn anh đến một nơi, thì con ngựa này có người mua ngay. Túc Bảo bán củi là chuyện nhỏ. Lão dẫn ta đi bán con ngựa này, mọi chuyện xong xuôi, ta sẵn sàng biếu lão vài lạng ngay. Cách cửa Tây này khoảng 15 dặm, có một trang chủ tên kép là Hùng Tín, con thứ hai của họ Đơn, mọi người đều gọi ông ta là nhị viên ngoại. Ông ta chuyên kết giao với các bậc hào kiệt khắp nơi, thường mua sẵn ngựa tốt để cho bạn bè. Túc Bảo lại một lần nữa như tỉnh cơn say, thầm tự trách mình. Ta lại lầm lỡ một lần nữa rồi. Ở nhà đã thường nghe bạn bè nói, nhị hiền trang của Đơn Hùng Tín ở Lộ Châu là nơi chiêu nạp hào kiệt. Làm sao ta đến đây lâu nay, không nghĩ đến chuyện lại thăm ông ta. Nay quần áo rách dưới thế này, chẳng khác gì cò dù gặp bão, mới tìm đến gặp thì đã quá muộn rồi, chẳng khác nào lúc khát mới nghĩ đến chuyện đào giếng, hối thì đã không kịp. Nhưng nếu không tới nhị hiền trang thì làm sao mà qua được đoạn này, tìm cách nào bây giờ? Thôi thì cứ đến, chỉ bán ngựa thôi, chả cần phải xưng ra một tiếng Đơn Hùng Tín mà đến là được. Ông già ơi, ông cứ dẫn ta đi, nếu quả bán được con ngựa này, ta xin thành thực biếu ông già vài lạng. Ông lão tha mấy lạng bạc Túc Bảo hứa, đem củi gửi ở trước cửa hàng đậu hù, nhắc di nhắc lại người bán đậu hù quen thuộc. Bác trông cẩn thận cho lão với nhé. Ở đầu đòn càn của ông lão, còn có buộc một cái túi vải xanh, trong túi đựng ít đậu tương, định đem vào thành đổi lấy trà uống, này thấy ngựa đói, ông lão xốc cả túi đậu vào máng, vơ thêm một nắm cỏ non vào cho ngựa ăn. Xong xuôi, ông lão chống đòn càn đi trước dẫn đường, thúc bảo dắt ngựa theo sau, ra khỏi cửa tây. Đi được khoảng 10 dặm, quả thấy một trang trại lớn, nhìn khắp chỉ thấy. Nước xanh quanh quất, cây biếc tùm, nước xanh quanh quất ngược xuôi cá lượn tung tăng, cây biếc tùm, trên dưới chim ca ríu rít. Cong cong cầu uốn, cảnh sắc thanh u, ngất ngất nhà cao, quy mô tề chỉnh. Không dòng lệnh tộc, cũng bậc vinh môn, ông lão chống đòn càn, qua cầu vào cửa, còn thúc bảo buộc ngựa dưới một gốc cây phía ngoài cầu. Nhìn lại con ngựa của mình, vừa gầy vừa bẩn, thúc bảo thầm nghĩ. Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân bốn, ta nhìn còn thấy không xong, bảo sao người khác mua cho được. Cũng bởi lâu nay ngựa chẳng mấy khi thấy chủ, cũng chẳng ai dắt đi uống nước gặm cỏ gì, bờm đuôi đều không được chảy, bết lại thành từng túm, thúc bảo săn tay áo phải lên, vuốt vuốt lưng ngựa, tay trái lần nhẹ bờm ngựa mà chải nhẹ, chỉ sợ ngựa bị đau. Ngựa quay đầu lại, nhìn chủ mà cánh mũi phập phồng, mắt gần như rơi lệ. Thúc bảo lòng đau như cắt, chỉ lặng lẽ vuốt ve, vỗ nhẹ vào cổ ngựa thủ thì. Hoàng phiêu ơi, Hoàng phiêu với ta một thầy một tớ, hồi ở sáu phủ Sơn Đông, ai cũng biết tiếng, một phần cũng ở công mày. Này ta gặp lúc mạt vận, đến nỗi phải đem mày bán ở trang trại này, mày lưu luyến không muốn rời ra, thế mà ta nhẫn tâm bán mày. Thật ta không bằng mày vậy. Hoàng phiêu thấy chủ vừa vuốt ve vừa to nhỏ, cũng như muốn nói thành lời, bốn vó rậm liên tiếp hí vang, thúc bảo càng giàu dĩ hơn. Chính là, hèn kém xá chi loài, hàng nghìn dặm trổ tài, thẹn không người trao chuốt, cất tiếng hí bi ai. Lại nói Hùng Tín vốn giàu có, mùa màng xong xuôi, ngồi nhàn trước cửa thấy ông lão chống đòn càn đứng bên cửa chắp hai tay thưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giờ này vào thành bán củi thấy một người ở Sơn Đông, dắt một con hoàng phiêu muốn bán, ngựa tuy gầy ốm, nhưng dáng vóc rất đẹp. Hiện đang đứng chờ ngoài cổng trang trải, xin mời viên ngoại ra xem. Hùng Tín hỏi, chính thị hoàng phiêu, Hùng Tín đứng dậy cùng ông lão ra cổng. Thúc bảo nhìn qua suối thấy người cao hơn một trượng, mặt mày phương phi, đầu chít khăn chữ vạn bằng lụa tím ong ánh. Mặc áo dài bằng nhiễu nhỏ sợi rất đẹp, chân đi hài trắng. Nhìn lại mình, thúc bảo thấy quá tiểu tụy nên vội nép sau gốc cây, xốc lại quần áo, phủi sạch tay, chùi sạch ngấn nước mắt. Hùng Tín qua cầu chỉ nhìn ngựa, không để ý đến người. Hùng Tín vốn rất giỏi xem tướng ngựa, sắn tay áo lên, tay phải đặt lên lưng ngựa. Sức Hùng Tín tuy khỏe, nhưng gân cốt hoàng phiêu cũng không vừa nên không hề thấy động đậy, suốt từ đầu tới đuôi dài hơn một trượng, từ chân lên tới bờm cũng đủ tám thước, khắp thân lông vàng như tơ, không hề pha một màu nào khác, cái hay chính là chỗ này. Tung vó đường xa nổi bụi hồng, ký kỳ than mã phải hay không? Cương tơ chuông ngọc yên thêu bạc, cao chín từng mây, vốn ngựa rồng. Hùng Tín xem xong ngựa mới quay lại hỏi thúc bảo. Ngựa này bác lái bán bao nhiêu? Hùng Tín tin chắc đây là một tay lái ngựa nào đó, nên chỉ xưng hô gọn gàng thế thôi. Thúc bảo không nhận là lái ngựa, chỉ nhận bán ngựa, nên đáp. Tiểu nhân không phải lái ngựa, nhưng gặp lúc cùng đường, phải bán ngựa đó thôi. Hùng Tín đáp, ta cũng chẳng cần biết bác mua ngựa để cưỡi hay để bán. Chỉ cần bác bán bao nhiêu là đủ rồi. Thúc bảo đáp, nhân bần vật tiện, không dám nói giá, chi xin 50 lạng, đủ tiền đi đường. Hùng Tín đáp, con ngựa này mà đổi 50 lạng cũng không phải là nhiều, chỉ phải gầy quá, có thức ăn tốt cho nó, chăm sóc chu đáo, thì tha hồ ngang dọc, nếu không sẽ là đồ bỏ đi. Này nghe bác nói ta cũng thương tình, ta trả bác 30 lạng, cũng đủ tiền để đi đường rồi. Hùng Tín nói thế, rồi quay lại qua cầu sang cổng trang trại, cũng không cần biết ý người bán thế nào. Thúc bảo đành qua cầu trả lời, viên ngoại muốn trả bao nhiêu xin tùy ý. Hùng Tín vào nhà, đứng trên hè, thấy vậy thúc bảo bèn lên đứng cạnh sân bán nguyệt. Hùng Tín sai người nhà dắt ngựa vào tàu, đem thức ăn cho ngựa ăn thử xem thế nào. Một lúc sau, tên người nhà quay lại, nói nhỏ vào tai Hùng Tín. Con ngựa này dữ tợn lắm, cắn nát cả tai con nhân chi của ông chủ rồi. Ăn hết cả một đấu đậu tương nấu chín, vẫn còn ăn tiếp cỏ nước ở trong chuồng ấy, không lúc nào chịu ngơi hàm. Hùng Tín vui vẻ nói với thúc bảo. Này bác, bọn đầy tớ vừa nói ngựa bác vẫn chưa chịu ăn bột ngon, nhưng vì đã nói với bác tôi vẫn trả bác 30 lạng nhé. Thúc bảo cũng chẳng biết rõ ngựa có ăn hay không ăn, chỉ đáp. Xin tùy lượng chủ nhân. Hùng Tín đi vào nhà trong lấy tiền. Thúc bảo bước vào nhà ngồi chờ. Hùng Tín chỉ mất 30 lạng, được tuấn mã ngày đi ngàn dặm nên mặt mày hớn hở. Còn thúc bảo đã lâu không thấy lạng bạc, thấy Hùng Tín mang ra một bọc nặng, cho nên so với cái mừng được ngựa tốt của Hùng Tín cũng kẻ 8 lạng, người nửa cân.